Các bạn đang lắng nghe chuyện trên kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay, được phát sóng vào lúc 9 giờ sáng và 14 giờ chiều từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để cập nhật những bộ truyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện có tên Dạy Dỗ Bà Xã Của Mình, tác giả Kim Tinh. Nội dung truyện: ông xã của cô là tổng giám đốc, bất kể là việc ăn uống hay nghỉ ngơi của cô đều là do anh trông nom. Bà xã của anh rất hay ghen, thích làm nũng, thích quấn lấy anh, nhưng cũng thích ăn giấm chua. Hồ Mặc Khiêm là thiên chi kiều tử, có lẽ anh không phải là người đàn ông giàu có nhất, quyền lực nhất, nhưng anh lại có tất cả những thứ người khác mơ ước. Huống chi anh còn có vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú. Đối với phụ nữ, anh không yêu cầu quá cao, nhưng cũng không tùy tiện, mặc dù tính ra thì cũng chẳng thể đếm hết được đối tượng hẹn hò của anh. Đối với việc các trưởng bối động một chút là ép anh phải kết hôn, Hồ Mặc Khiêm vẫn trước sau như một, hời hợt. Muốn anh kết hôn sao? Nếu anh nhìn không vừa mắt thì đừng ai nghĩ anh sẽ chịu thỏa hiệp. Ai biết, khi cô gái không dịu dàng, không biết nghe lời, diện mạo cũng bình thường kia tới cầu hôn anh lại là mọi người rớt mắt kính, lập tức kéo cô gái kia đi kết hôn. Trong mắt rất nhiều người, Phương Tư Hằng không xứng với Hồ Mặc Khiêm. Ngay cả Phương Tư Hằng cũng nghi mãi không hiểu, với khả năng và điều kiện của anh, muốn tìm một cô gái xinh đẹp để kết hôn thì có gì là khó. Tại sao lại chọn một cô gái có tính tình kỳ cục, ăn mặc thì nhìn không ra là nam hay nữ, làm bà xã? Bất quá, như vậy thì sao? Kết hôn là do cô đề nghị, người đàn ông này cũng do cô chọn. Anh lại dám cưới, cô sợ gì mà không dám cả? Dù sao thì hôn nhân không tình yêu, đến khi ai đi đường nấy cũng không ai phải đau lòng, khổ sở. Ai biết được, trước mặt người ngoài Hồ Mặc Khiêm là tổng giám đốc lạnh lùng, trên giường lại là một tên đại sắc lang. Càng xấu hổ hơn chính là, thì ra anh đã sớm để ý cô còn cho rằng anh không thương cô, thật ra thì anh đã sớm yêu cô từ lâu rồi. Chương 1. Gần tối, một chiếc xe lao nhanh về phía trước, không đến nửa giờ đồng hồ, chiếc xe dừng lại trước một biệt thự sang trọng. Cổng sắt từ từ mở ra, xe chạy vào bên trong biệt thự và dừng lại trước cửa chính. Tài xế xuống xe chạy ra sau mở cửa xe. Một người đàn ông cao lớn bước ra. Thiếu gia, cậu đã về. Quản gia vội chạy tới nói. Người đàn ông bước ra từ trong xe chính là đại thiếu gia mới đi du học về của nhà họ Hầu, Hồ Mặc Khiêm. Mặc một bộ quần áo thoải mái, trên tay cầm một hộp quà đã được gói tỉ mỉ. Quả quả đâu rồi? Thiếu gia, tiểu thư đang ở hồ bơi. Quản gia cung kính trả lời. Hôm nay là sinh nhật của em gái Hồ Mặc Khiêm. Mọi người trong nhà vì quả quả mà đặc biệt tổ chức một buổi sinh nhật ngay cạnh bể bơi. Hồ Mặc Khiêm gật đầu một cái rồi đi về phía hồ bơi. Hồ Mặc Khiêm liếc nhìn cô gái đang ngồi một mình ở trong góc. Có vẻ như cô đang đợi ai đó. Anh tò mò nhìn cô mấy lần. Cô không xinh đẹp, thoạt nhìn thì rất bình thường, nhưng dáng vẻ thản nhiên của cô lại làm người ta cảm thấy mới lạ. Đa số các cô gái đều để tóc dài, còn cô lại cắt ngắn, nhìn cô rất nhẹ nhàng, thư thái. Hồ Mặc Khiêm lặng lặng đứng nhìn cô, mãi lâu sau mới rời mắt nhìn đi chỗ khác. Một đám nam nữ nữ đang nhảy nhót vui vẻ bên hồ bơi, mà Hầu Quả Quả bất đắc sĩ lại là một trong số đó. Hồ Mặc Khiêm đột nhiên quyết định không đi đến đó nói câu chúc mừng sinh nhật với em gái. Ở đây quá ồn ào, không bằng để buổi tối khi tặng quà thì nói với em gái anh còn tốt hơn. Hồ Mặc Khiêm không tự chủ được lại quay đầu nhìn cô gái kia. Anh thấy cô bỗng dưng đứng lên lấy một ly nước ép. Khi cô quay trở về chỗ ngồi của mình thì bị trượt chân rơi xuống hồ bơi. Anh nghĩ là cô biết bơi, hơn nữa cũng có khoảng 2-3 người đang nghỉ nước trong hồ. Cô nhất định sẽ không sao. Nhưng khi tiếng ồn càng ngày càng nhỏ dần thì anh lại bắt đầu thấy lo lắng. Những người đang nghỉ nước trong hồ bơi căn bản không để ý đến cô. Cánh tay nhỏ bé của cô cố gắng vây vẫy nói cho Hồ Mặc Khiêm biết cô không biết bơi. Nhưng cơ thể anh so với lý trí còn nhanh hơn rất nhiều, chưa kịp nghĩ gì liền nhảy xuống hồ bơi. Mặt nước yên tĩnh bỗng nhiên bị khuấy động. Anh mở mắt, rất nhanh đã nhìn thấy cô. Hai mắt cô nhắm lại, đôi tay vô thức mở rộng. Tóc ngắn màu đen như đang nhảy múa ở trong nước. Cô mặc một cái áo phông trắng ngắn tay rộng thùng thình, bởi vì sức nước mà phồng lên lộ ra phần bụng trắng nõn. Đôi chân thon dài không ngừng đá lung tung, tạo nên những bọt nước xung quanh chân cô, giống như cô đang đứng trên một đóa hoa. Hồ Mặc Khiêm giang hai tay bắt được tay của cô,

mà anh nắm tay cô rất chặt. Chẳng lẽ anh tức giận rồi sao? Cô vừa nói điều gì làm cho anh tức giận sao? Cô cứ như vậy bị anh nắm tay lên xe. Hồ Mặc Khiêm lái xe đưa cô về đến dưới lầu. Đến nơi rồi. Phương Thư Hằng liếc trộm anh một cái, trên mặt anh lộ rõ sự tức giận. Có thể thấy anh giận thật rồi. Hồ Mặc Khiêm, tôi vừa nói gì đó không đúng sao? Cô trực tiếp hỏi anh, không muốn tốn thời gian đi đoán, bởi vì cô không nhớ nổi vừa rồi cô có nói câu nào không nên nói hay không. Có. Trong mắt Hồ Mặc Khiêm lóe lên một tia sáng giống như lửa giận. Tôi nói gì? Cô muốn chuồn đi. Hồ Mặc Khiêm lên án cô. Tôi không đi, chẳng lẽ phải đứng lại đó sao? Cô cũng không muốn phá hỏng chuyện tốt của anh mà. Tôi nói tôi sẽ đưa cô về nhà. Hồ Mặc Khiêm không bình tĩnh được nữa. Tôi cũng không phải con nít, với bộ dạng này của tôi, coi như tôi có ở chuồng chạy ngoài đường, cũng không có ai liếc mắt nhìn tôi một cái đâu. Phương Tư Hằng tự ti nói. Nói bậy, Hồ Mặc Khiêm hử lạnh một cái. Hồ Mặc Khiêm, cảm ơn anh, nhưng mà không cần phiền phức như vậy đâu, tôi thực sự rất an toàn. Hồ Mặc Khiêm lẳng lặng nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt đen của anh giống như lốc xoáy, như muốn câu dẫn cô chìm đắm vào trong vòng xoáy đó. Được rồi, bye bye. Trái tim Phương Thư Hằng có một loại cảm giác lạ lạ. Cô vẫy vẫy mái tóc ngắn, xoay người định xuống xe. Cổ tay như bạch ngọc lại bị Hồ Mặc Khiêm túm được. Phương Thư Hằng cau mày quay đầu, nghiêng người sang, miệng vừa mới mở ra, một bóng đen đã ập xuống. Cho dù em có muốn ở chuồng chạy ngoài đường, anh cũng không cho phép. Vừa dứt lời, Hồ Mặc Khiêm hôn lên mí mắt của cô. Lông mi của cô rất sạch sẽ, cô không kể mascara. Phương Thư Hằng nghẹn họng nhìn chăm chăm vào anh, mặt của cô bỗng nhiên nóng lên, môi Hồ Mặc Khiêm từ mí mắt của cô chậm rãi di chuyển đến khóe mắt, nhẹ nhàng, cẩn thận, dịu dàng. Chưa từng có ai hôn cô như vậy, toàn thân cô cứng ngắc, hai mắt mở lớn, cô chỉ còn cảm nhận được xúc giác trên mặt. Môi của anh rất ấm, rất mềm, chạm vào mắt của cô bằng một phương thức cực kỳ chậm rãi, nhẹ nhàng cọ sát. Sau đó môi của anh từ từ nóng lên. Không ngừng cọ sát, hai cô cũng dần dần nóng lên, hai gò má bỗng chốc liền đỏ ửng. Hồ Mặc Khiêm thở ra hơi thở nóng bỏng, từng đợt đánh úp về phía cô, giống như muốn mang cô bao phủ dưới sóng chiều của anh. Tay của anh vuốt lưng cô, từng cái, giống như đang gảy đàn trên cuộc sống của cô. Phương Thư Hằng cảm thấy đầu của mình hơi choáng váng, lại chú ý đến lông mi của anh còn dài hơn của cô. Giống như một dải lụa mềm mại đang nhảy múa, cô run lên một cái. Hô hấp của cô trở nên rối loạn, cô khép hở đôi mắt, hai gò má đỏ bừng. Hồ Mặc Khiêm lùi lại một chút, ghé vào tai cô nói nhỏ. Tư Hằng, em là một cô gái rất có mị lực. Tim của cô đập thật là nhanh, còn nhanh hơn so với ngồi tàu lượn siêu tốc. Phương Tư Hằng hơi hít mắt lại quan sát người đàn ông này, đôi tay không biết lấy lực từ đâu, cô đẩy anh ra. Không khí bỗng trở nên vô cùng căng thẳng. Anh... Phương Thư Hằng lo lắng, cô không biết nên nói gì. Hồ Mặc Khiêm đột nhiên vươn tay, xoa xoa đỉnh đầu cô. Ngủ ngon. Ngủ ngon, Phương Thư Hằng ngây ngốc lặp lại. Hồ Mặc Khiêm hạ tay đặt lên bả vai của cô, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay in một nụ hôn lên trên trán của cô. Ngay sau đó nói, em đi lên đi. Không đúng, giống như có thứ gì đó vừa được thoát ra. Phương Thư Hằng cảm giác được từng hồi lửa nóng đang từ từ dâng lên, lan đi khắp cơ thể cô, mà loại lửa nóng này rất kỳ quái, cô không thể hình dung ra được. Cô nhẹ nhàng thở ra, mơ hồ hiểu được nụ hôn của anh có nghĩa là gì. Cô cũng từng một lần trải qua cái cảm giác tự cho đó là tình yêu, nhưng ở cùng người đó chưa bao giờ có nụ hôn như vậy. Dường như cô muốn xác định cái gì đó, bàn tay nhỏ bé kéo gấu áo của anh, cười yêu mị với anh một cái. Anh có muốn uống một ly cà phê không? Lần trước anh muốn uống cà phê, cô mua một ly cà phê hòa tan cho anh. Bây giờ cô mời anh uống cà phê do cô tự pha cho anh. Trong mắt đen của Hồ Mặc Khiêm chợt lóe sáng, tay của anh xoa xoa má cô, thì thầm. Em nợ anh một ly cà phê, lần sau anh sẽ đòi lại. Anh hiểu ý của cô, cà phê chỉ là một lý do, cô muốn tìm ra lời giải đáp cho phản ứng khó hiểu của mình. Nhưng anh muốn để cho cô hiểu, cô là một cô gái tốt, một cô gái tràn đầy mị lực đáng được theo đuổi. Anh muốn để cho cô hưởng thụ cái cảm giác có người mến mộ.

Bọn họ thích phô trương, còn cô lại không thích như vậy. Cô cảm giác như vậy quá thực dụng đi. Muốn thể hiện giá trị của con người, không nhất thiết là phải mặc hàng hiệu hay ngồi xe nổi tiếng. 9 giờ, Phương Thị Hằng đến công ty, vừa ngồi vào chỗ liền lấy giấy và bút chì ra vẽ. Trái tim dâng lên một niềm linh cảm mạnh mẽ. Không biết điều gì đã khiến cô xúc động như vậy. Cô nhanh chóng vẽ lên giấy, cô vẫn cúi đầu vẽ cho đến khi nhạc chuông điện thoại di động lại vang lên. Cô cũng không nhìn xem ai gọi đến, liền nhấn phím từ chối cuộc gọi. Cả buổi sáng, cô vẫn đắm chìm trong thế giới của chính mình. Đến buổi trưa, cô bỗng nhíu mày, mở ngăn kéo lấy sô-cô-la. Mở giấy gói, cô cho sô-cô-la vào trong miệng. Sau đó vuốt thẳng giấy gói kẹo rồi đè ở dưới hộp sô-cô-la. Cô thích dùng giấy gói kẹo gấp hạt giấy, đây có lẽ là một chút trẻ con của cô. Sô-cô-la tử tan trong miệng, mùi vị ngọt ngào nhắc nhở cô còn chưa ăn trưa. Cô thở dài một cái rồi đặt bút xuống, vuốt bụng, sau đó dọn dẹp lại bàn làm việc rồi mới ra ngoài tìm đồ ăn. Công ty có nhà ăn cho nhân viên, chỉ là cô không thể nào thích nổi việc ăn cơm ở nhà ăn của công ty, bình thường cô cũng đều ra ngoài ăn. Tìm một cửa hàng lấp đầy bụng rỗng rồi trở lại công ty, một tay cô cầm túi sách, vui vẻ mà lắc lắc, một tay cầm một ly trà sữa trân châu. A Hằng. Phương Thư Hằng đang hút trân châu liền dừng lại, giọng nói này nghe rất quen. Cô quay đầu lại thì thấy một người đàn ông cao lớn đi về phía của cô. A Hằng, đúng là cậu rồi, lâu rồi không gặp, cậu vẫn vậy nha. Người đàn ông cười hì hì, vỗ lên vai cô một cái. Phương Thư Hằng cũng không tránh, kinh ngạc nhìn người trước mặt. Mập mạp chết bầm. Đúng rồi, đúng là mình. Có phải cậu không nhận ra mình không? Bây giờ mình gầy đi không ít mà, ha ha. Người đàn ông cười sáng lạn. Phương Thư Hằng cũng bật cười. Đúng vậy, mình không nhận ra cậu nữa. Mập mạp chết bầm là bạn học trung học của cô. Cô ngồi trước, còn mập mạp chết bầm ngồi ở bàn ngay sau bàn của cô. Mập mạp chết bầm trong đội bóng rổ nam, còn cô thì trong đội bóng rổ nữ. Khi đó bọn họ hay trao đổi với nhau về kỹ thuật bóng. Cô thật sự không thay đổi chút nào cả, xem ra vẫn rất giống con trai nha. Mập mạp chết bầm thẳng thắn nói. Phương Thư Hằng cũng không thấy đau lòng vì điều mập mạp chết bầm nói là sự thật. Cậu gần đây đang làm gì thế? Bây giờ mình giúp cha mình trông coi cửa hàng rồi. Không tệ nha, rất thích hợp với cậu. Nhà mập mạp chết bầm mở cửa hàng đồ dùng thể thao. Mẹ chết đi được, còn cậu thế nào? Mình... Hai người cứ như vậy trò chuyện trên đường, một nam một nữ kể vai sát cánh, xem ra tình cảm trước đây của họ rất tốt. Tư Hằng. Một giọng nói không nóng không lạnh vang lên sau lưng bọn họ. Phương Tư Hằng xoay người lại nhìn là Hầu Mặc Khiêm, cô vẫy tay với anh một cái. Hầu Mặc Khiêm. Sáng vẻ của cô rất tự nhiên, giống như chuyện hôm qua cũng không làm tâm tư của cô bị quấy nhiễu. Khóe miệng Hầu Mặc Khiêm cong lên thành một nụ cười, nhưng mà trong mắt của anh lại có chút lạnh nhạt. Em đi ăn cơm sao? Ăn xong rồi, đang chuẩn bị về công ty. A Hằng, đó là bạn trai của cậu sao? Mập mạp chết bầm nháy mắt với cô mấy cái. Cậu cũng không biết hành động này của mình trong mắt người đàn ông mới tới, căn bản chính là liếc mắt đưa tình. Không phải, là cấp trên của mình. Phương Tư Hằng nhanh chóng phủ nhận. Trong mắt Hồ Mặc Khiêm đã lạnh lại càng lạnh hơn. Anh quay sang mập mạp chết bầm, lịch sự nói. Chào cậu. À, chào anh. Em là bạn học của A Hằng. Người đàn ông mặc âu phục thẳng thướm này xem ra thật hung dữ. Nhưng trong chớp mắt, mập mạp chất bầm lại cảm thấy mình đã sai rồi. Ngay sau đó liền cười vô cùng hạnh phúc. Thì ra hai người là bạn học. Đúng rồi, nhiều năm rồi không gặp, không ngờ hôm nay lại gặp lại trên đường. Mập mạp chất bầm vẫn cười ha ha. Phương Thư Hằng nhìn đồng hồ đeo tay. Mập mạp chất bầm, mình phải về công ty làm rồi. À, vậy cậu cho mình số điện thoại đi, khi nào rảnh rỗi thì đi uống cà phê. Phương Thư Hằng lưu lại số điện thoại của mập mạp chất bầm. Mình đi nha, bye bye. Phương Thư Hằng và Hồng Mặc Kiêm một trước một sau đi trên đường. Phương Thư Hằng uống xong trà sữa trân châu, ném vào thùng rác, nhìn về phía Hồng Mặc Kiêm. Thật là khéo. Ừ. Hồng Mặc Kiêm chỉ đáp một câu rồi im lặng, thế là Phương Thư Hằng cũng không nói thêm gì nữa. Mãi lâu sau, Hồng Mặc Kiêm mới mở miệng. Cậu ấy là bạn thân của em sao? Ai? Mập mạp chết bầm sao? Không tính là bạn thân, chỉ là bạn học thôi. Trước kia hay chơi bóng rổ cùng nhau. Em biết chơi bóng rổ. Hồ Mặc Khiêm nhìn cô, đúng là cô cao hơn những cô gái khác, rất có ưu thế, chiều cao 1m70, chân dài, tay dài. Ừ, lúc học trung học. Hai người nói xong cũng sắp tới cổng công ty. Phương Tư Hàng dừng lại. Anh đi vào trước đi. Hả? Tôi không muốn bị người ta nói là đi cửa sau mới vào được công ty. Phương Tư Hàng thẳng thắn nói. Khóe miệng Hồ Mặc Khiêm hơi cong lên một chút. Anh có việc muốn nhờ em giúp. Phương Tư Hàng nhìn đôi mắt lóe sáng của anh. Có chuyện gì? Anh hy vọng em có thể đi cùng anh tới tham dự ngày hội thời trang sắp tới. Vẻ mặt nghi ngờ của Phương Tư Hàng phản chiếu trong đáy mắt Hồ Mặc Khiêm. Anh cười nhìn bộ dạng phiền não của cô. Anh nhìn ra được cô rất muốn đi, cũng biết rõ cô đang rất băn khoăn. Loại ngày hội thời trang này được tổ chức định kỳ, chỉ mời những công ty thời trang có danh tiếng. Nếu như Hồ Mặc Khiêm nhận được thư mời, như vậy nhất định người nhà họ Phương cũng nhận được. Phương Tư Hàng nghĩ đến việc đụng phải người nhà họ Phương trong trường hợp đó, tâm trạng liền trở nên không tốt. Nhưng cô thân là một nhà thiết kế thời trang, không cách nào kháng cự được khát vọng muốn đi xem ngày hội thời trang này. Quyết định như vậy nha. Thấy Phương Tư Hàng vẫn do dự không quyết, Hồ Mặc Khiêm liền quyết định thay cô. Cô không nên thở phào một cái. Nhưng cô thật sự rất cảm ơn anh. Thay vì chủ động lựa chọn, không bằng cô bị động tiếp nhận quyết định này của anh. Em không cần lo lắng về chuyện lễ phục. Anh đã chuẩn bị xong cho em rồi. Giọng nói của anh trong trẻo, giống như xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng. Lễ phục? Dĩ nhiên rồi, em là bạn gái của anh, không thể quá thất lễ được. Hồ Mặc Khiêm cười xảo quyệt. Không cần. Phương Tư Hàng cự tuyệt. Cô cho rằng chỉ là ngày xem hội thời trang, ai ngờ lại đến đó với tư cách là bạn gái của anh. Hồ Mặc Khiêm không cho cô cự tuyệt. Anh vào trước đây. Phương Tư Hàng cắn môi, bất đắc dĩ đi vào công ty. Sau khi trở lại phòng làm việc, cô mở điện thoại di động, có vài cuộc gọi nhỡ và vài tin nhắn, tất cả đều là muốn cô trở về nhà họ Phương sớm một chút. Phương Tư Hàng cảm thấy buồn bực, trực tiếp ném điện thoại lại vào trong ngăn kéo, ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn, chân mày nhíu lại thành một cục. Thật ra, trong qua cũng chỉ là bạn gái của anh thôi, nhưng làm bạn gái của anh sẽ dẫn đến rất nhiều phiền toái. Nhà họ Phương và nhà họ Hầu vốn là đối thủ cạnh tranh, cô lại làm theo cảm tính mà chạy đến Hầu Thị làm việc. Cô biết Phương Thị có rất nhiều phương diện không bằng Hầu Thị, Phương Thị sẽ không chuẩn bị phòng làm việc riêng cho nhà thiết kế mới. Mà với Hầu Thị, đây là xuất phát từ việc tôn trọng mỗi một nhà thiết kế của họ. Cô vẫn không nghĩ ra, với năng lực của Hầu Mặc Khiêm, muốn bạn gái nào mà không có, tại sao lại muốn liên lụy cô? Phương Tư Hàng quyết định dẹp chuyện này qua một bên, sau khi tan tầm mới về nhà họ Phương một chút, xem suốt cuộc Phương Trấn Đảo đang âm mưu tính toán cái gì. Sau khi tan tầm, Phương Tư Hàng lập tức đến nhà họ Phương. Đây là cái gì? Phương Tư Hàng nhìn tấm hình trên bàn trà. Cô ngồi trên ghế salon, ngồi đối diện cô là Phương Trấn Đảo và mẹ lớn, còn Phương Tư Kỳ ngồi bên trái cùng ghế salon với cô. Tuổi của con cũng không còn nhỏ nữa, đây là người mà mẹ lớn đặc biệt chọn cho con. Trong 1.000 người mới chọn được một người tốt như vậy. Phương Trấn Đảo nghiêm túc nhìn cô. Tuổi không còn nhỏ. Phương Tư Hàng nhìn về phía người vẫn thờ ơ, lạnh nhạt nãy giờ, Phương Tư Kỳ. Còn cô ta nhiều tuổi hơn cô mà. Chắc cũng không còn nhỏ nữa chứ. Bây giờ đang nói chuyện của con, chuyện của Tư Kỳ không cần con phải lo. Mẹ lớn nghiêm mặt, cũng bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô. Hả? Phương Tư Hàng cầm tấm hình trên bàn lên, lông mày nhướng lên thật cao. Người này... Đó là nhân viên ở công ty của ba con. Cậu ấy hiền lành lại chịu khó, là nhân tài hiếm có, nếu như con có thể gả cho cậu ấy. Lúc đầu cô còn tưởng bọn họ sẽ lớn tiếng mắng cô chuyện cô đến Hầu Thị làm việc, thì ra là bọn họ muốn gả cô đi. Đáng tiếc, diện mạo của cô thật sự không đủ xuất sắc, không đủ để hấp dẫn những người đàn ông có tiền, chỉ có thể gả cho nhân viên trong công ty, khiến nhân viên công ty cảm thấy cảm kích. Nếu như ở thời cổ đại, không biết cô đã kết hôn bao nhiêu lần rồi. Phương Tư Hàng đặt tấm hình xuống bàn trà, nhìn Phương Trấn Đào. Còn biết anh ta? Cô không những biết mà còn nghe được rất nhiều chuyện về anh ta. Nhìn bề ngoài anh ta rất trung thực, nếu như anh ta làm việc cũng thành thật như vậy thì. Nghe nói có rất nhiều cô gái thủy mị trong công ty bị anh ta quấy nhiễu, sảm sỡ, mà người không có một chút thủy mị như cô tự nhiên lại tránh được một kiếp. Chỉ là người nhà họ Phương lại không có khả năng biết đến những chuyện này thôi. Tôi nhớ trước đây có một nữ nhân viên tố cáo anh ta sàm sỡ cô ấy. Phương Tư Hàng nhàn nhạt mở miệng. Chuyện đó chỉ là lời đồn thôi. Từ nãy đến giờ, Phương Tư Kỳ vẫn không nói chuyện, cuối cùng cũng lên tiếng. Hơn nữa, đàn ông ưu tú thì thỉnh thoảng cũng có những vụ scandal chứ sao. Nếu như anh ta ưu tú như vậy thì rất xứng với chị rồi, không còn ai thích hợp hơn nữa đâu. Phương Tử Hằng cười nhạt nhìn Phương Tư Kỳ. Mặt Phương Tư Kỳ lạnh như băng, đưa mắt nhìn người đàn ông cười gian xảo trong tấm hình, nhăn mày. Nói láo, loại đàn ông này. Tư Kỳ. Mẹ lớn mở miệng, ngăn cản con gái nhanh mồm nhanh miệng. Hừ. Phương Tư Kỳ tức giận quay đầu đi, thiếu chút nữa là bị lừa rồi. Chuyện này con không đồng ý. Phương Tử Hằng nhấn mạnh từng chữ. Ba người còn lại đưa mắt nhìn nhau, mãi lâu sau vẫn không ai mở miệng. Rốt cuộc Phương Trấn Đảo cũng lên tiếng. Tử Hằng, con là con gái của ba, con nên nghe lời ba. Nếu như không nghe thì sao đây? Phương Trấn Đảo nghiêm nghị lườm cô. Con đang trong thời kỳ phản nghịch sao? Chạy đến công ty đối thủ làm việc, cha cũng chưa nói gì. Bây giờ lại không muốn kết hôn với người cha giới thiệu cho con. Con rời khỏi Phương Thị là vì cái gì? Chẳng lẽ cha không biết sao? Phương Tử Hằng không tin Phương Tư Kỳ có thể một tay che trời. Mấy bản thiết kế của cô bị Phương Tư Kỳ trộm đi rồi công bố ra ngoài là do cô ta thiết kế. Cô không phải kẻ ngu mà cam lòng để cho người khác lợi dụng mình. Phương Trấn Đảo cũng không thể nào không biết chuyện này. Còn... Phương Trấn Đảo lắc đầu một cái. Cha không phải đang nói với con về chuyện này. Cha, chắc phải nói Tư Hằng về Phương Thị làm việc sớm một chút. Những bản thiết kế lần trước công bố chỉ là một nửa của bộ sưu tập. Trong lòng Phương Tư Kỳ đang nóng như lửa đốt. Nếu như cô không công bố nửa còn lại, chỉ sợ cô sẽ không còn chỗ đứng trong công ty. Đã có rất nhiều người bắt đầu dị nghị ở Mỹ lên rồi. Nếu cô chưa có linh cảm thiết kế tiếp cũng được, chỉ sợ vài người nói cô ăn cắp tác phẩm của Tư Hằng. Chuyện này không gấp, phải nhanh chóng. Sao lại không gấp? Phương Tư Kỳ đứng bật dậy. Chắc phải nói Tư Hằng quay lại Phương Thị làm ngay. Phương Tư Kỳ thiết kế, nhưng đến giờ cô vẫn chưa có thành tích gì nổi bật. Thật vất vả mới có chút danh tiếng. Hiện tại muốn cô buông tay, cô làm không được. Một khi đã hưởng thụ qua danh lợi và địa vị, cô sẽ không thể nào buông tay được. Con bé ngốc này, kết hôn rồi, Tư Hằng sẽ nhanh chóng phải quay lại thôi. Phương Trấn Đào thấy Phương Tư Kỳ nổi giận thì không lỡ, đành nói ra tính toán trong lòng. Bọn họ thật biết tính toán, không chỉ lợi dụng hôn nhân của cô để kiếm lợi, còn cướp thiết kế của cô. Đây là tâm ý của một người cha dành cho con gái của mình sao? Thôi đi, suy nghĩ của bọn họ là suy nghĩ của bọn họ. Cô cũng không muốn có bất cứ dính líu gì đến họ. Thì ra là cha nghĩ như vậy sao? Phương Tư Kỳ cuối cùng cũng yên tâm, vui vẻ nhìn Phương Tư Hằng. Mấy người thảo luận xong rồi à? Cô nghe cho rõ đây, cô phải kết hôn với người đàn ông này. Còn nữa, sau khi kết hôn, phải lập tức trở lại Phương Thị làm việc, không được làm ở Hầu Thị nữa. Phương Trấn Đào nghĩ đến lúc trước ông vận dụng mọi mối quan hệ để ép cho Phương Tư Hằng phải trở lại Phương Thị. Kết quả không có chút hiệu quả nào. Sau đó nghe ngóng mới biết Phương Tư Hằng vào làm ở Hầu Thị. Nếu Phương Tư Hằng tiếp tục làm ở Hầu Thị thì đối với ông rất bất lợi. Nếu như cách đó đã vô dụng, ông cũng đành phải dùng cách này. Phương Tư Hằng cười lạnh, đưa tay chỉ thẳng vào người Phương Tư Kỳ. Chả biết cô ta lấy trộm tác phẩm của con. Này, này, cô nói láo. Phương Tư Kỳ vừa nghe cô tố cáo, vội vàng hét lên. Còn... Phương Trấn Đảo nhăn mày. Xem ra cha đã sớm biết rõ, Phương Tư Hằng vẫn tưởng rằng coi như cha không coi trọng cô, nhưng dù sao thì cô cũng là con gái của ông, không ngờ cha lại tuyệt tình với cô như vậy. Phương Tư Hằng cười tự giễu, lắc đầu một cái. Cô cũng có chính kiến riêng của mình. Cha cũng đừng mơ tưởng có thể thao túng cuộc sống của cô. Con không lấy anh ta. Phương Tư Hằng xoay người đi ra ngoài. Con đứng lại. Phương Trấn Đảo tức giận đứng lên, nhìn bóng dáng Phương Tư Hằng biến mất ở cửa lớn. Cha, cha đừng để ý đến cô ta, chỉ cần cha làm chủ là được. Phương Tư Kỳ ở một bên đổ thêm dầu vào lửa. Đúng vậy, ông mau công bố tin vui này ra ngoài đi, đến lúc đó nó không muốn lấy cũng phải lấy. Mẹ lớn cũng phụ họa nói. Hai người nói không sai. Chương 4. Ba ngày sau là chủ nhật, Phương Tư Hằng đang nằm ngủ trên giường thì chuông cửa vang lên. Cô không thể không rời giường. Vừa mở cửa ra, cô liền đứng ngây ngốc ở cửa. Hồ Mặc Khiêm, tại sao anh lại đứng trước cửa nhà cô? Không lẽ em quên chuyện đã hứa với anh rồi sao? Hôm nay, Hồ Mặc Khiêm mặc một bộ âu phục màu xanh đậm, hai tay đặt sau lưng, thắt cà vạt, khiến anh chàng nhìn càng chín chắn hơn, trông cũng rất đẹp trai. Chuyện gì? Cô không nhớ mình đã hứa gì với anh. Quả nhiên là em quên mất rồi.